Chương 3280. Bạch trưởng lão sửng sốt một chút, do dự có nên cùng Dương công tử báo cáo hay không, liền bị tiểu mã giữ chặt nói: "Chút chuyện nhỏ này còn báo cáo cái gì? Vợ chồng nhà người ta vài chục năm không gặp, ngươi không cho người ta làm chuyện sống hổ hay sao?" Bạch trưởng lão hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sờ lên con mắt ướt át, cũng không nói gì nữa. Tiểu Mã nhớ đến một nhân gian pháp sư cùng hỗn độn giới đánh nhau, hai đứa bé kia cũng ở đó. Vương Tiểu Bảo ngược lại không cần lo lắng, Diệp Tiểu Mộc thế nhưng là cùi bắp nhất, sợ sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy hướng về Vạn Đạo Phong kêu to lên: "Đạo Phong, Đạo Phong, người nhanh lên đi, đại chất tử của ngươi khó giữ được tính mạng rồi." Đóa hoa mở ra, hai người tay cầm tay phi thân hạ xuống, đám người lại lần nữa bộc phát ra kích động reo hò. Dương công tử cùng con dân chào hỏi, Đạo Phong trầm mặt hướng Tiểu Mã đi tới. Tiểu Mã cười hát nói: "Quấy rầy các ngươi làm việc rồi, hay là ngươi thời gian vốn là như vậy?" Đạo Phong tay cầm đả thần tiên quét ngang qua đây, bị Tiểu Mã nhanh nhẹn né tránh. "Người mà ngươi nói trước đó đã đầu thai hai đời rồi." "Oa, Đạo Phong, người thế mà cũng biết nói đùa." "Vừa rồi ngươi nói cái gì?" "Ta nói ngươi biết nói đùa." "Lúc trước à, nói ngươi thời gian ngắn như vậy sao?" Đạo Phong lập tức sạm mặt hết lớn: "Lúc trước cái gì mà đại chất tử? À, ta nói là Tiểu Mộc, hắn còn ở hiên viên phế tích thí luyện." Đạo Phong chần chừ một chút hỏi: "Đó là ai?" "Nhi tử của Thiếu Dương, ngươi không biết?" Đạo Phong lập tức ngơ ngẩn. Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, kết giới được mở ra, những hỗn độn chi linh kia xông vào. Bọn hắn trước đó còn một mực chịu nhục, giờ phút này đây, bọn họ nhìn táo bạo vô cùng, gặp người liền đánh, nói muốn đem bọn hắn bắt lấy tới gặp chủ thượng. Hỗn độn thiên ma không phải đã chết rồi sao? Nguyên Tịch cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, muốn nghe ngóng chuyện gì đã xảy ra, nhưng hỗn độn chi linh hiện tại gặp người liền đánh, không có khả năng nói cho bọn hắn biết. Nguyên Tịch còn chút lý trí, truyền lệnh xuống: "Đánh có thể đánh, nhưng xuất thủ phải chú ý, tuyệt không thể đem người đánh chết, để tránh tạo thành cục diện rối rắm." Cũng may pháp sư bên này nhân số cũng không ít, cùng một chỗ phá vây xông ra hiên viên chi môn. Bên ngoài có nhiều hiên viên chi linh, song phương lại lần nữa đánh nhau. Pháp sư nhân gian bọn họ chỉ có thể núp ở cửa ra vào, ỷ vào pháp khí miễn cưỡng phòng thủ tốt hòn đảo. "Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ không sợ hiệp hội pháp thuật trách tội sao? Phái người đến đây thảo phạt." Trường Vũ giống to, có chút miệng cọp gan thỏ. "Hừ, trước kia đích thực thường xuyên bị các ngươi khi dễ, sau này sẽ không." Lúc xung đột tiến thêm một bước, đột nhiên có một trưởng lão của hỗn độn giới giá lâm, quát lớn hỗn độn chi linh bảo họ đình chỉ chiến đấu. Nghe theo chỉ huy, dựa vào ưu thế số lượng, đem tất cả nhân loại vây quanh, liếc mắt nói: "Lãnh đạo đi ra trả lời." Nguyên Tịch từ trong đám người đi ra ngoài, bạch trưởng lão nhìn nàng một cái, cười lạnh nói: "Trước đó ân oán coi như xong, sau này nhân gian pháp sư nếu là đến hỗn độn giới, giết bất luận tội." Trương Vũ bất mãn kêu lên: "Dựa vào cái gì?" Bạch trưởng lão vài ngày trước còn cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Khi đó Trương Vũ dựa vào địa vị cường thế, hắn không có cách nào tiếp nhận chuyện mới có mấy ngày không gặp, đối phương liền trở nên khí thế như vậy. "Là ngươi?" Bạch trưởng lão nhận ra hắn, hừ lại một tiếng. "Bằng vào nơi này là địa bàn của chúng ta, có cho các ngươi đến không còn do chúng ta định đoạt. Trương tiên sinh có ý kiến gì khác sao?" Phách lối như vậy, Trường Vũ nhất thời nghẹn lời, bởi vì hắn đoán không được thái độ của đối phương trước sau biến hóa nhanh như vậy, rốt cuộc là ỷ vào cái gì. "Người định đoạt sao?" Trường Vũ như muốn tìm về tôn nghiêm, trả lời một câu: "Ta quyết định." Người trả lời không phải Bạch trưởng lão, mà là thanh âm của một nữ tử từ phía sau hắn chuyển đến. Một đạo bóng trắng bay tới, lơ lửng ở giữa không trung. Dưới thân có mấy đạo hỗn độn chân khí, loại khí phách này ra sân, hiển nhiên đều là nhân vật lợi hại. Chỉ là bóng dáng của nàng tựa như một bức họa thông qua tấm pixel, khiến cho người ta không thấy rõ khuôn mặt của nàng ẩn trong sương mù, chỉ có thể nhìn thấy một vòng ánh sáng tựa như ảo mộng. "Chuyện trước kia ta không truy cứu, mời các ngươi trở về, chuyển lời cho hiệp hội pháp thuật, về sau không được đến hỗn độn giới, nếu còn tiếp tục sẽ không may mắn thoát khỏi nữa đâu. Bạch trưởng lão, thả bọn họ đi đi." Một vòng hỗn độn chi linh trái phải tách ra, chừa cho nhân gian pháp sư một con đường. "Các người không sợ cùng hiệp hội pháp thuật khai chiến sao?" Nguyên Tịch cắn răng dẫn đoàn người từ từ đi ra. "Nếu như các ngươi nguyện ý, tùy thời có thể đến đây." Bạch trưởng lão lơ đễnh thúc giục bọn hắn đi mau. Diệp Tử Mộc kẹp ở trong đám người đi lên phía trước, nhìn những hỗn độn chi linh ở hai bên ánh mắt cơ hồ muốn ăn thịt người. Hắn vẻ mặt ngơ ngác, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn rời khỏi hỗn độn giới, trở lại quỷ vực, sau đó làm phép trở lại nhân gian. Từ Tam Thanh Sơn, Thanh U Động đi ra, trong động có một vách tường là linh thạch, là vết nứt thông tới quỷ vực, có thể để cho nhiều người cùng đi ra. Mọi người trước đó là ở chỗ này tập hợp cùng đi quỷ vực, bây giờ đương nhiên cũng là từ nơi này đi ra. "Tất cả mọi người trở về đi." Nguyên Tịch tâm sự nặng nề, không có cột thời gian cùng đoàn người giảng giải quá nhiều. Nàng an bài mấy người đi phân phối chiến lợi phẩm, những người còn lại đi xử lý người chết. Phương diện này tương đối phiền phức, nhưng cũng nên có người đi làm. Tiếp đó kêu người làm đồ ăn để cho mọi người đi nhà ăn ăn cơm. Một bên chờ phân phối chiến lợi phẩm, chính mình đi phòng hội nghị triệu tập mấy tư chủ không bế quan, kể lại chuyện mình gặp phải ở hỗn độn giới, nghe cách nhìn của mọi người. Đoàn người Diệp Tử Mộc ở nhà ăn cơm nước xong xuôi, cầm theo chiến lợi phẩm của bọn hắn, rồi cùng xuống núi. Trần Ống Bân cũng muốn đi Xuân Thành, cùng bọn hắn ở chung, mỗi ngày nghiên cứu, thảo luận, tu hành. Nhưng Diệp Tiểu Mộc nghe đã cảm thấy da đầu tê dại, cũng không có cách nào cự tuyệt. Cũng may Trần Ấu Bân không phải lập tức đi, hắn muốn trước trở về môn phái thu thập một số thứ, cùng ba người Diệp Tiểu Mộc hẹn xong đoàn người ở phi trường chia tay. Tô Yên mua ba chỗ ngồi, ba người ngồi cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận chuyện ở hỗn độn giới, nhất trí cho rằng hỗn độn giới nguyên bản bị bắt nạt vài chục năm, đột nhiên cường ngạnh mà lại hiên ngang như vậy, hiển nhiên là có người ở phía sau, khiến cho bọn hắn không chút nào sợ hãi hiệp hội pháp thuật trả đũa. Ta đoán đại khái là hỗn độn giới đầu phục thế lực cường đại nào đó, có người cho chỗ dựa mới không sợ hiệp hội pháp thuật gây phiền toái. Tô Yên đưa ra suy đoán của mình, Vương Tiểu Bảo đồng ý. Chương 3281. Lại một đợt sóng mới. Diệp Tử Mộc hỏi: "Có lẽ là cường giả nào đó có thể cung cấp bảo hộ cho bọn họ." Tô Yên liếc mắt một cái nói: "Làm sao có thể? Lực lượng cá nhân làm sao chống lại hiệp hội pháp thuật, trừ phi là hỗn độn thiên ma phục sinh hoặc là đạo phong trở về." Nói còn chưa dứt lời, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức lại lắc đầu nói: "Điều đó không có khả năng." "Sự tình không có tuyệt đối, ta lại cảm thấy có khả năng." Vương Tiểu Bảo đã đoán được ý nghĩ của nàng, bổ sung một câu. Tô Yên nhún vai: "Dù sao rất nhanh liền sẽ được phơi bày, đến lúc đó liền biết." Trở lại Thạch Thành, ba người tìm tới Lão Quách, đem lần luyện tập này báo cáo cho Lão Quách. Lão Quách nghe xong cũng không có đánh giá gì, chỉ là hỏi thăm Diệp Tiểu Mộc đã thu hoạch được như thế nào. "Thu hoạch quá lớn, trước kia tôi nghĩ chuyện tu luyện quá đơn giản, trải qua lần này tôi biết được chiến đấu chân chính là như thế nào, thực sự là một lời khó nói hết. Thu hoạch lần này đủ để cho tôi phỏng đoán thật lâu." Nhắc đến lần luyện tập này, Diệp Tử Mộc mặt mày hớn hở, nhưng vừa nghĩ tới chuyện sau này cũng không có cơ hội tham gia thí luyện, không khỏi có chút tiếc hận, cùng lão Quách chửi bậy một cái. Lão Quách lơ đễnh nói: "Người lần sau muốn đi, chỉ là ngươi cần lắng đọng một đoạn thời gian." Hỗn độn giới không cho qua, không ai có thể đi được. Lão Quách cười cười, không nói lời nào. Sau đó mấy ngày, Diệp Tiểu Mộc không ngừng tổng kết quá trình mình gặp phải trong thí luyện, nhất là trận chiến cùng phủ đồ ma kia, thu hoạch rất nhiều tâm đắc. Ngay vào lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy mình là muốn tấn thăng, vì vậy mỗi ngày đến trường trở về liền đem toàn bộ thời gian đều dùng vào việc thổ nạp cùng minh tưởng. Quá trình này, Diệp Tiểu Mộc cảm giác có điểm giống như là táo bón. Người có thể cảm giác được trong bụng có thứ muốn đi ra, nhưng ngồi xổm nửa ngày ở bồn cầu, cái gì cũng đều không có ra. Loại cảm giác khó chịu này, người táo bón mới có thể hiểu được. Diệp Tiểu Mộc thời khắc này, nào chỉ là táo bón, quả thực là nghiêm trọng hơn táo bón. Không sai, chính là một tháng mà không đi được. Có thể là nghĩ đến có bao nhiêu khó chịu, lão Quách nói cho hắn biết. Hắn được chia một viên nội đan của phù đồ ma, nhưng thực ra là Vương Tiểu Bảo tặng. Luyện hóa là có thể lập tức tăng lên cảnh giới, nhưng tốt nhất đừng có dùng. Dựa vào năng lực của bản thân, tăng lên cảnh giới sẽ càng thêm vững chắc. Diệp Tiểu Mộc cũng đồng ý, vì vậy mỗi ngày chịu đựng thống khổ, thổ nạp minh tưởng, cường hóa khai thông một tuần lễ, rốt cuộc kéo ra. Hắn từ phương sĩ tăng lên chân nhân, cường độ kinh mạch, khống chế khí tức, kết ấn làm phép tốc độ các loại đều tăng lên, có điểm giống như là ve sầu thoát xác. Rõ ràng là còn là chính mình, nhưng lại lột xác thành một sinh vật khác. Hắn có thể cảm giác được các phương diện của mình đều tăng lên rất nhiều. Loại cảnh giới tăng lên này khiến hắn lĩnh ngộ. Đối với đạo cũng tăng lên một cảnh giới. Thật giống như từ đứa bé lập tức trưởng thành người lớn, coi như ngớ ngẩn, tâm trí cùng tầm mắt cũng sẽ tăng lên. Diệp Tiểu Mộc hiện tại cảm giác được mình rốt cuộc trưởng thành. Bất quá lão Quách bảo hắn không nên đắc ý, từ phương sĩ đến chân nhân không tính là gì, vẫn là giai đoạn đặt nền móng, chân chính nhảy vọt chính là từ chân nhân đến thiên sư. Mặc dù hiện tại cường giả đông đảo, thiên sư nhiều như chó, nhưng thiên sư của những cảnh giới trở xuống kia có bản chất khác nhau. Từ người bình thường đến pháp sư chân chính phải trải qua, mà là từ thiên sư đến địa tiên thì từ người biến thành thần. Diệp Tử Mộc nghe lão Quách giảng thuật, đối với tương lai tràn đầy chờ mong, cũng có chút sốt ruột, thì thào chửi bậy nói: "Không biết tôi từ lúc nào mới có thể đạt được thiên sư, đoán chừng phải 2-3 năm đi." 2-3 năm, món ăn cũng đã lạnh. Lão Quách cuốn lấy thuốc lá sợi, liếc trắng mắt. "Tôi cũng không muốn lâu như vậy, nhưng ông cũng nói cái này không thể đi đường tắt." Lão Quách không nói gì, đem một bình thủy tinh ném cho hắn. Diệp Tử Mộc hiếu kỳ nhìn bên trong, tất cả đều là đan dược đủ mọi màu sắc, trong đó còn có nội đan của phù đồ ma. "Ngài không phải muốn đề cử dùng những thứ này sao?" Diệp Tử Mộc không hiểu. "Biết tại sao ta để ngươi tăng lên cảnh giới mới được dùng không, mà không phải trước đó?" Không đợi Diệp Tử Mộc trả lời, lão Quách nói tiếp: "Dùng trước khi cảnh giới tăng lên, người là sướng rồi, không cần thụ những cái tội kia, nhưng người cũng bởi vậy mà mất đi quá trình lý giải. Người bây giờ không hiểu, có thể là bởi vì chỗ sâu trong thần thức của ngươi, mỗi lần tăng lên cảnh giới đều sẽ lưu lại ký ức. Những ký ức này chính là tiền đề để cho ngươi ngộ đạo." Diệp Tử Mộc cái hiểu cái không, gật đầu nói: "Tựa như là tăng nhân khổ hạnh sao?" "Một số phương diện mà nói là như thế này, chỉ có thống khổ mới có thể thúc đẩy lý giải đối với đại đạo." Lão Quách gõ chán hắn một cái. Nhưng sau khi cảnh giới tăng lên, trước khi đến cảnh giới tiếp theo, trong lúc này cơ bản phải tích lũy pháp lực, dùng đan dược thay thế, đích thực sẽ mất đi một chút kinh nghiệm. Bất quá về sau, thực chiến nhiều một chút có thể bổ sung được, mà lại đã không còn thời gian. Diệp Tiểu Mộc nghe hắn chậm rãi nói, lúc đầu còn cảm thấy rất tốt, đột nhiên nghe được câu sau cùng liền nhịn không được hỏi lại. Cái gì gọi là không có thời gian? Lão Quách nghiêm mặt nhìn hắn nói, người năm nay 17 tuổi, ta muốn ngươi trước khi 20 tuổi tăng đến cảnh giới địa tiên. Diệp Tiểu Mộc bị hù dọa nhảy dựng lên. Cái này sao có thể? Nguyên thần 20 tuổi đã là cảnh giới linh tiên rồi. Cho nên hắn là nguyên thần. Lão Quách gõ đầu hắn một cái. Hắn cũng là người, hắn có thể làm được, người tại sao không làm được? Cái này tôi cũng không nói gì xa xôi cao thâm, nhưng người ta là thuở nhỏ tu hành, do tôi tu hành nhiều năm hơn. Cho nên ta mới muốn ngươi trước 20 tuổi tôi đến cảnh giới địa tiên. Lão Quách thanh âm đột nhiên cao lên. Người đã là giữa đường xuất gia, lại không chăm chỉ, tương lai làm sao đấu lại được hắn? Diệp Tiểu Mộc lập tức ngơ ngẩn. Tôi tại sao phải đánh bại hắn? Hắn là đương kim giới pháp thuật. Lão Quách đổi sắc mặt cười nói, ta chính là muốn ngươi trở thành người đứng đầu. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt hơn nửa ngày nói, vì cái gì? Bởi vì ngươi là con trai của Diệp Thiếu Dương, cha ngươi là anh hùng, ngươi hoặc đừng làm pháp sư, muốn thì phải làm đệ nhất. Đây là tiếng lòng của Lão Quách, đương nhiên không thể nói thẳng ra. Ta là muốn ngươi dùng tiêu chuẩn cao nhất đến yêu cầu bản thân, cuối cùng làm đến bước nào đó là cơ duyên của ngươi. Nhưng nếu như ngươi đối với mình yêu cầu quá thấp, ngươi vĩnh viễn khó có khả năng trở thành cường giả. À, tôi hiểu được rồi. Tựa như lúc nhỏ đều lập chí muốn thi vào Đại học Bắc Kinh Thanh Hoa, có đúng không? Diệp Tử Mộc nghĩ đến thí luyện lúc trước, mình là người thực lực kém nhất trong đội ngũ, còn thường xuyên bị khinh thị. Còn có mấy người vô tình hay cố ý khi dễ mình, xây dựng cơ sở tạm thời, loại sự tình này mình không thể thua. Chương 3282. Loại cảm giác này đích thực rất khó chịu. Chính mình cũng giống Nguyên Tịch, tại trong đội ngũ nhất hô bá ứng, nói một không hai. Hắn đối với quyền lực ngược lại là không quan trọng, nhưng loại cảm giác kia được người coi trọng tự hồ rất không tệ. Quyết định như vậy đi. Mục tiêu thứ nhất, Quách lão, ta biết ông rất đáng gờm, có cái gì phương pháp loại hình huấn luyện ma quỷ cũng không cần phải khách khí với ta. Diệp Tiểu Mộc lòng tin tràn đầy. Ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Lão Quách âm hiểm cười nói. Hắn không phải là pháp sư tốt nhất, thậm chí liền không tính là tốt, nhưng hắn tin tưởng mình là một huấn luyện viên cùng sư phụ tốt. Về điểm này hắn tự tin, toàn bộ giới pháp thuật liền tìm một cái cùng chính mình cạnh tranh cũng không có. Ở cửa sổ đột nhiên có một bị đẩy ra, kê tử rơi vào bên trong xăm cửa sổ, dùng một bộ ngữ khí đương nhiên xông về phía Diệp Tử Mộc reo lên. Này ngươi hầu, lão đại bảo ta tới gọi ngươi, mau về nhà, nàng mua rất nhiều đồ ăn chờ ngươi trở về, còn có ta cũng đói bụng. Được rồi, được rồi, người đứng đầu tương lai giới pháp thuật đi làm cơm cho các ngươi đây. Diệp Tử Mộc bắt đầu duỗi lưng một cái, đi ra phía ngoài. Thôi đi, liền ngươi mà đòi đứng đầu giới pháp thuật, kê tử mười phần khinh thường. Vậy ta chính là đệ nhất chim giới pháp thuật. Ngươi rõ ràng là một con gà. Thì đó chính là đệ nhất gà giới pháp thuật. Ờ, mà làm sao, nghe khó chịu thế nhở? Ngươi mới là gà đấy, cả nhà ngươi đều là gà. Diệp Tiểu Mộc lười nhác của một con chim mắng nhau. Vương Tiểu Bảo chào, liền đi tới chỗ Vương Tiểu Bảo. chào hỏi hắn, bảo hắn cùng đi đến nhà tôi yên ăn cơm. Vương Tiểu Bảo đang dùng VR chơi game, không nghe thấy Diệp Tiểu Mộc gọi, ngồi trên ghế salon hô to gọi nhỏ. Diệp Tiểu Mộc vỗ nửa ngày, hắn mới kết thúc trò chơi, đem mũ chơi game lấy xuống. Trò chơi gì vậy? Sao lại đem ngươi nhìn trông sợ như vậy? Diệp Tiểu Mộc buồn bực. Nguy cơ sinh hóa, ngươi đã chơi qua chưa? Đương nhiên, Diệp Tiểu Mộc càng thêm buồn bực. À mà không đúng, ngươi là một cái pháp sư, cái gì mà yêu ma quỷ quái, chẳng phải đều đã thấy qua, chơi loại trò chơi kinh khủng này còn sợ hãi ư? Đây là tưởng tượng ra được kinh khủng cùng hiện thực là hai chuyện khác nhau, có được hay không? Diệp Tiểu Mộc gãi đầu một cái, dù sao chính mình không thể hiểu nổi. Có việc gì không? Không có việc gì, ta tiếp tục chơi. Diệp Tiểu Mộc nói về chuyện ăn cơm, Vương Tiểu Bảo ồ một tiếng. Lại lần nữa cài lên mũ giáp. Ăn cơm, cái loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao quan trọng so với chuyện ta chơi game vượt qua bàn. Ngươi đi đi, không cần để ý đến ta. Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ rời đi, chào hỏi Kê Tử cùng nhau về nhà. Trong phòng, Lão Quách xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua bóng lưng của hắn. Nhìn như vậy đi lên càng giống là Diệp Thiếu Dương, còn mắt nhìn không được có chút ướt át. Thiếu Dương, mặc kệ ngươi chừng nào thì trở về, con của ngươi ta nhất định đem hết toàn lực để dạy dỗ hắn, để cho hắn trở thành thiên sư nhân gian giống như ngươi. Lão Quách tại ở sâu trong nội tâm yên lặng nói ra. Hắn ở trong phòng ngây ngốc đến trời tối, ra ngoài đóng cửa tiệm, vừa muốn đem cánh cửa xếp kéo xuống, đột nhiên bên ngoài có một cánh tay bắt lấy cửa, chui qua đây dùng một chân chặn lại xuống. Buồng trong có chút ánh sáng, có thể miễn cưỡng nhìn thấy mặt người. Lão Quách nhìn lướt qua, tưởng là Diệp Tiểu Mộc, xoay người tiếp tục khóa cửa, nói ra. Tiểu tử ngươi làm sao còn tới giờ này? Ta còn tưởng là trộm. Không nghe thấy tiếng đáp lại, Lão Quách cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, khóa chặt cửa đi vào buồng trong. Đến cửa ra vào, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa muốn quay đầu, một cái tay khoác lên trên vai của chính mình. Ông trái tim không tốt, chậm một nhịp. Là thanh âm của hắn. Mẹ kiếp, có hóa thành cho, chính mình cũng sẽ không nhớ lầm. Lão Quét đột nhiên quay người lại, nơi này cách ánh đèn gần nhất. Hắn rốt cuộc thấy rõ mặt của đối phương. Đó cũng không phải là Diệp Tiểu Mộc, mà là gương mặt chính mình trong mộng thường xuyên nhìn thấy kia. Người không phải nằm mơ. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, Quách sư huynh, ta đã trở về, Thảo Phong cũng quay về. Lão Quách há to mồm muốn nói cái gì lại cổ nghiêng một bên ngất đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng đỡ eo của hắn, thay hắn kiểm tra trái tim. Ai đang nói chuyện vậy? Vương Tiểu Bảo ở tại hậu viện nghe thấy động tĩnh liền đi qua xem một chút. Vừa hay nhìn thấy Lão Quách nằm tại trong ngực của một người. Người này còn dùng tay ấn lấy trái tim của hắn, nhìn qua giống như là muốn ra hại hắn. Trong lòng vừa sốt ruột làm phép vọt lên. Buông hắn ra. Diệp Tử Mộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đưa tay trái ra bóp một cái pháp quyết đánh ra, chỉ dùng một thành pháp lực. Kết quả mặc dù đem thiếu niên trước mặt kia chấn khai, chính mình cũng lùi một bước. Ách, chàng bức lớn nhỉ, tiểu tử này thực lực cũng không tệ lắm. Diệp Thiếu Dương đối với hắn vẫy vẫy tay. Lại đến đây. Sau đó cố ý dùng một tay chỉ vào trái tim của Lão Quách. Vương Tiểu Bảo thấy Lão Quách có nguy cơ, cái gì cũng không đoái hoài tới nữa. Làm phép quan tưởng ra Vi Đà Vương vẽ ra thiền trượng hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Chư thiên quan tưởng thuật. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu, một tay kết ấn đẩy tại bên trên thiền trượng Vi Đà Vương, huyễn tượng bị phá đi. Vương Tiểu Bảo bị đánh bay xa 7-8 mét, ngã ngồi trong bụi hoa, kinh động đến Tưởng Hoa đằng sau. Đầu dẹp đang tu luyện. Đầu dẹp thò đầu ra, thấy Diệp Thiếu Dương liền tê tê kêu lên, nhận ra hắn trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng. Nếu là cha ngươi dùng cái pháp thuật này, ta còn thực sự không dám liều mạng. Ngươi còn kém chút. Trên dưới Diệp Thiếu Dương đánh giá Vương Tiểu Bảo, thở dài. Hai cha con này thực sự là giống nhau như đúc. Nhìn thấy hắn, cảm giác tự như thấy được chính mình năm đó nhận biết cái tướng bảo kia. Người đến cùng là ai? Vương Tiểu Bảo cũng là ngơ ngác. Lão Quách lúc này tỉnh lại liền nói: Thiếu Dương, người đừng có đùa hắn. Đây là... Ta biết, nhìn cái tên chọc đầu này cũng biết là con trai của ai. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một chút. Ông choáng váng xong chưa? Còn chưa. Lão Quách nói xong lại hôn mê bất tỉnh. Thiếu Dương, ông là... Vương Tiểu Bảo hai con mắt xém chút rớt ra ngoài. Đầu dẹp đã lấy lại tinh thần, cực nhanh leo lên bên người Diệp Thiếu Dương, thân mật dùng xúc giác dây vào cằm của hắn. Ta đã trở về. Diệp Thiếu Dương sợ lên đầu của hắn, lại đối với hắn nói một lần: gọi taxi đưa Lão Quách đi bệnh viện. Trên nửa đường, Lão Quách lại tỉnh lại một lần, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương nói: ta không phải nằm mơ chứ? Không phải. Ôi, vậy ta lại choáng một hồi. Lão Quách nói xong lại choáng váng. Đến bệnh viện kiểm tra mới biết được, Lão Quách lúc đầu trái tim liền có vấn đề, quá kích động liền dẫn đến dễ dàng ngất đi. Bất quá hắn tình huống này còn chưa tới tình trạng bệnh tim, tại bệnh viện truyền dịch liền tốt. Sau khi kích động, Lão Quách nghe Diệp Thiếu Dương nói chuyện trải qua khi mất tích, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, ta ở trong tiệm phụ cận có người theo dõi. Đã được giải quyết rồi, Qua Qua nói ra. Trước khi Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách nhận nhau, Qua Qua ngay trước đó đã giải quyết hai cái tên theo dõi. Giải quyết xong liền tìm đến chỗ của Diệp Thiếu Dương. Giải quyết? Vương Tiểu Bảo chấn kinh. Không giết người đâu, yên tâm đi. Qua Qua bổ sung một câu. Vương Tiểu Bảo ngơ ngác đánh giá Diệp Thiếu Dương. Người này tại thời gian chính mình trưởng thành, không ngừng nghe trưởng bối nâng lên tên, thật chính là người trước mắt này ư? Chương 3283. Diệp Thiếu Dương đắc ý vẫy tóc nói: mau gọi ba ba đi. Ông là cha của tôi. Vương Tiểu Bảo chấn kinh. Diệp Thiếu Dương tức khắc sạm mặt lại. Đứa nhỏ này quá là thành thật. Người nhìn ta đã nửa ngày, có cái gì muốn nói? Người... ông không có đẹp trai như trong tấm ảnh. Diệp Thiếu Dương im lặng. Bất quá, ông thế mà còn trẻ như vậy, nhìn qua so với tôi cũng không có lớn hơn mấy tuổi. Cảm giác này có chút lạ lạ. Hắn cười hắc hắc. Hay tôi vẫn gọi ông là đại ca đi. Lời còn chưa nói hết, bị Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách cùng một chỗ tại bên trên đầu chọc của hắn dùng sức vỗ một cái. May cha ngươi không ở đây, không chắc đánh chết ngươi, cái đồ không biết lớn nhỏ. Vương Tiểu Bảo ủy khuất ôm đầu nhìn về phía Diệp Thiếu Dương một hồi lại cười nói: ông cùng Tiểu Mộc còn rất giống, hắc hắc, khẳng định là cha ruột. Diệp Tiểu Mộc nổi lên bạch nhãn thầm nói: cùng cha của hắn một dạng, không đứng đắn. Vương Tiểu Bảo đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ mạnh đầu nói: Tiểu Mộc vừa trở về không lâu, hắn còn không biết ông đã trở lại, để tôi bảo hắn đi qua. Nói rồi muốn cầm điện thoại, Diệp Thiếu Dương bảo hắn chậm lại, nói cho hắn biết chính mình tạm thời không muốn cùng Diệp Tiểu Mộc nhận nhau. Sau đó nói nguyên nhân, Vương Tiểu Bảo phản ứng cũng có chút chậm chạp, nhưng cũng hiểu được suy nghĩ khổ tâm của hắn, đáp ứng giữ bí mật cho hắn. Trái tim của ông từ lúc nào có vấn đề vậy? Ta nhớ được ông trước kia không có cái tật xấu này. Diệp Thiếu Dương chuyển hướng về Lão Quách hỏi. Tầm 10 năm đi, người nói cái này làm gì? Trước kia ta tuổi trẻ, không có bệnh, thuộc về bình thường. Bây giờ lớn tuổi, bệnh gì cũng đều tìm tới. Lão Quách chỉ mái tóc hoa râm của mình. Hắn là già thật nhiều, Diệp Thiếu Dương đã tính toán một chút. Những người trong liên minh chóc quỷ lúc này đây chắc chắn cũng đã giả đi. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Diệp Thiếu Dương tâm tình lập tức không xong, thở dài nói: Quách sư huynh, tha thứ cho tôi, mười mấy năm qua không thể cùng ông giả đi. Đúng vậy, tiểu tử ngươi thế mà một chút cũng không già, tức chết đi được. Lão Quách tại bộ ngực của hắn đánh một quyền, lập tức thu lại thần sắc, từ trên giường bệnh ngồi xuống, chính mình muốn nhổ kim tiêm. Diệp Thiếu Dương cùng Vương Tiểu Bảo hoảng hốt cùng một chỗ, muốn ngăn cản hắn. Lão Quách thô bạo đẩy ra hai người, chính mình đem kim tiêm rút ra. Không đợi Diệp Thiếu Dương nói cái gì, hắn lại dùng cánh tay to bắt lấy cổ tay trắng nõn của Diệp Thiếu Dương, nghiêm mặt nhìn hắn liền nói: Ta tưởng tượng qua rất nhiều lần tràng cảnh lúc ngươi trở về, nhưng không có một cái nào là ta nằm tại trên giường bệnh. Cảm giác này rất tồi tệ, ngươi có biết không? Chờ tương lai của ta già, sẽ có các con cùng đại tộc của ngươi đến hầu hạ ta, nhưng tuyệt đối không phải là các ngươi. Ta chở ngươi không phải để cho ngươi đến hầu hạ dưỡng bệnh ta. Hắn một bàn tay tại trên cánh tay của Diệp Thiếu Dương càng nắm càng chặt, vừa bên trên máy giám thị phát ra tiếng cảnh báo. Ôi, trái tim của ông! Vương Tiểu Bảo kêu to. Đừng quản cái này! Lão Quách một tay khác thô bạo kéo miếng dán tại bộ ngực của mình dùng để giám sát nhịp tim, bảo Vương Tiểu Bảo đi làm thủ tục xuất viện. Vương Tiểu Bảo biết tính tình của lão gia tử, không dám thất lễ. Lão đại không vui đi. Lão Quách vẫn nắm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, cắn răng phun ra bốn chữ: Ta còn chưa có già. Diệp Thiếu Dương cảm giác nước mắt của mình sắp chảy xuống, dùng sức nhẹ gật đầu, miễn cưỡng nói: Ta chỉ sợ ông đến di chuyển còn không nổi nữa. Đừng có nói mò. Lão Quách phất phất tay, nói ra một phen càng thêm thấu tim mà nói: 16 năm qua ta một mực chờ đợi ngươi, chính là vì cùng ngươi trở về là một đợt sóng cuối cùng. Diệp Thiếu Dương con mắt ẩm ướt, chỉ là cúi đầu không để cho Lão Quách nhìn thấy, miễn cưỡng đem nước mắt nghẹn trở về nói: 16 năm trước không phải đã có một đợt sao? Còn không đủ sóng gió hay sao? Ta sợ người không có ta không được. Lão Quách cười hắc hắc. Dù sao ta cũng là đội trưởng phân tích chiến thuật kiêm hậu cần của liên minh chấp quỷ, không có ta các người sẽ phạm sai lầm. Ông cũng không hỏi xem đối thủ là ai ư? Vô cực quỷ vương ta đã đánh qua, trong tam giới sợ ai chứ? Diệp Thiếu Dương cười nói. Vậy thật là đúng dịp, lúc này đối thủ vừa hay lại là cái con hàng này. Mọi người trước đó. Ồ, vậy cứ coi như ta lúc trước khoác lác có được không? Không được, ta là làm thật. Diệp Thiếu Dương cười gian. Lão Quách nhún vai, cố làm ra cái dáng vẻ. Cùng ta làm một trận đi, Quách sư huynh, lại một đợt sóng cuối cùng. Lão Quách hít sổng hơi nói. Câu nói này ta đợi 16 năm. Hai người không hẹn mà cùng vươn tay, nắm tay thật chặt, tiếp lấy cùng một chỗ cười lên. Từ bên trong nụ cười hơi có điểm bỉ ổi của Lão Quách, Diệp Thiếu Dương thấy được hình ảnh quen thuộc của hắn. Từ bệnh viện trước khi rời đi, Diệp Thiếu Dương để cho Qua Qua đi ra ngoài trước, điều tra bốn phía, xác định không có ai đi theo. Sau đó lúc này mới cùng Lão Quách và Vương Tiểu Bảo từ chỗ bệnh viện đi ra ngoài. Thời điểm đón xe, Lão Quách gọi cơm hộp, sau đó trở lại trong tiệm. Thiếu Dương, ta đừng chỉ ăn cơm hộp, ta năm trước chính mình ướp vịt muối, cái này còn có chút đậu nành, ta đi hầm cái vịt muối đậu nành để cho chúng ta nhắm rượu. Diệp Thiếu Dương cười nói, ông biết ta thích ăn cái này, mất quá thân thể của ông. Thật tốt, yên tâm đi. Lão Quách rất vui sướng, đi trong nhà bận rộn, đem vịt muối hầm bên trên để cho Vương Tiểu Bảo đi xem, chính mình qua đây nói chuyện với Diệp Thiếu Dương. Thấy hắn bốn phía dạo bước nhìn quanh, hỏi hắn nơi này như thế nào. Nơi này cũng ổn đấy, chính là Quách sư huynh thật vất vả cho huynh rồi, đến già cũng không để cho huynh hưởng phúc, còn một mình đến nơi đây mở tiệm. Hắn đương nhiên biết lão Quách tại sao lại đến Xuân Thành, trong lòng tràn đầy áy náy. Nói cái gì vậy, ta đây là già không chịu ngồi yên, lại nói bên này không khí tốt bao nhiêu, đối với ta uống họng cũng tốt. Dù sao Tiểu Ngư hiện tại đã lập gia đình, ta cũng sẽ không mang hài tử một mình đi đâu cũng giống như nhau. Lại nói còn có đám tiểu bảo này tại đây giúp ta làm việc vặt, hết thảy rất tốt. Lão Quách nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, thần bí cười cười. Cũng đừng lại nói ta già, sư huynh của ngươi mỗi tháng đều 2-3 lần để massage đấy. Diệp Thiếu Dương muốn cười khóc. Một lát sau, giao hàng vừa đến, con vịt cũng hầm xong, lão Quách nâng cốc đồ ăn, thu xếp bàn đá trong sân, bảo Diệp Thiếu Dương cùng Vương Tiểu Bảo cùng một chỗ ngồi xuống uống rượu. Đầu dẹp một mực ngồi ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương, đem đầu đặt ở trên đùi hắn, qua leo lên nóc nhà để giám thị bốn phía. Ba người bưng chén rượu lên cạn ly, Diệp Thiếu Dương nhìn xem lão Quách cùng Vương Tiểu Bảo, trong lòng 10 phần cảm khái. Mặc dù mình luôn gọi lão Quách là sư huynh, nhưng trên thực tế xem như hai đời người, lại thêm Vương Tiểu Bảo, bây giờ là ba đời người ngồi tại trên một cái bàn. Lão Quách làm vịt muối đậu nành vẫn là ăn ngon như vậy. Vương Tiểu Bảo đối với Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương, không ngừng tìm hắn mời rượu. Diệp Thiếu Dương nhìn mà buồn cười. Đứa nhỏ này xem như ta nuôi lớn, ta coi hắn là nhi tử. Thời điểm nửa đường để Vương Tiểu Bảo đi làm nóng món ăn, lão Quách nói với Diệp Thiếu Dương. Hai người mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, nhưng các ngươi cũng là thân nhân. Hắn là đời sau của Liên Minh Trác Quỷ, tương lai còn phải để người gánh vác thêm. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đã không còn gì để nói. Hắn là nhi tử của Tướng Bảo, chỉ vào điểm này như vậy là đủ. Chương 3284. Ngoài ý muốn phát hiện phần 1. Quách sư huynh, chuyện khác trước không nói, ta tìm ông là có chút việc. Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói ra, lão Quách gật đầu, đứng dậy đi vào nhà. Một lát sau, cầm một cái đồ vật giống như một cái hộp đàn guitar cồng kềnh bày trên mặt đất. Đây là cái gì vậy, Quách đại bá? Tôi làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Vương Tiểu Bảo tỏ vẻ tò mò mãnh liệt. Lão Quách không để ý tới hắn, đi qua tìm đến bút lông, phối rượu chu sa tại mặt ngoài hộp sắt bôi lên. Cái này là đang sửa đổi phủ văn, đem phủ văn phong bế sửa chữa thành mở ra. Quá trình này tựa như một dạng mở ra mật mã khóa. Vẽ bùa chỉnh tự tuyệt đối không thể sai, nếu không là mở không ra. Vương Tiểu Bảo nhìn vào hỏi lão Quách. Thứ này không thể cưỡng ép mà mở ra được sao? Đây là ta cùng cha của ngươi và mấy người bọn họ cùng một chỗ hạ xuống phủ chú. Cưỡng ép mở ra là người sẽ trúng nguyền rủa, nát tâm can mà chết, là tà vật. Hắc hắc, phủ chú trong nháy mắt tổn thương, tương đương với cha ngươi mấy người bọn hắn cùng Tiểu Mã tụ lực một kích. Đậu xanh rau má. Vương Tiểu Bảo thử suy nghĩ một chút. Cha mình, Tiểu Mã, Bạch Thúc, ba người họ nếu như hợp lại cùng một kích, trong tam giới cũng không có mấy người có thể chịu được đi. cái hộp sắt này cũng coi là vật hiếm lạ trên đời rồi. Điều này làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ về vật mà nó cất giữ ở bên trong. Hộp sắt được mở ra, bên trong là ba thanh kiếm. Lúc đầu đều là ảm đạm, không có ánh sáng. Tại một khắc tiếp xúc đến ánh trăng, Vương Tiểu Bảo giật mình nhìn thấy ba cỗ thanh kiếm cổ này ngang nhiên không ngừng hấp thu ánh trăng, thân kiếm càng là phát ra ánh sáng lên. Ba thanh kiếm tản ra quang hoa khác nhau, một thanh màu vàng sẫm, một thanh màu nâu, còn có một thanh màu ánh kim. Diệp Thiếu Dương cầm lên cái thanh màu nâu, kêu một tiếng rút ra, tiếp xúc đến ánh trăng, lập tức bộc phát ra cỗ khí thế cường đại. Vương Tiểu Bảo nhạy cảm, cảm giác được một luồng áp lực. Loại cảm giác này tựa như là một ngọn núi đặt ở trên đầu ngươi, thuở nhỏ liền đi theo mạch Bạch Mi bên người tu luyện đạo kiếm. Hắn đối với kiếm có 10 phần sức phán đoán nhạy cảm. Hắn liền thốt ra: kiếm tốt. Có biết đây là kiếm gì không? Diệp Thiếu Dương cầm trong tay thanh kiếm, đứng lên tùy tiện bóp cái kiếm quyết. Trong lúc nhất thời, kiếm khí bắn ra bốn phía, đem trước mặt một khối nhỏ không gian cắt vụn 7-8 khối, xuất hiện vết nứt giữa khoảng không phía trước. Nó rõ ràng đến mức mắt trần cũng nhìn thấy được. Qua qua tại trên nóc nhà tuần tra cũng bị kiếm khí hấp dẫn, ghé vào trên nóc nhà đưa đầu nhìn thoáng qua, lại rụt đầu trở về. Vương Tiểu Bảo nhìn đến đây trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết nhân gian là có âm dương nhị khí tạo thành, hai loại khí này ở khắp mọi nơi, nên coi như bị hao tổn cũng có thể sửa chữa ngay lập tức. Nếu pháp lực đủ cường đại, có thể tại cục bộ mở ra âm dương nhị khí mà chung quanh khí tức còn chưa kịp bổ sung, đây chính là xé mở vết nứt hư không. Nhưng trong lúc nhấc tay có thể sử dụng kiếm bổ ra hư không, Vương Tiểu Bảo nghe đều chưa nghe nói qua, liền sư phụ của hắn Bạch Mi đều làm không được. Bạch Mi chỉ là kiếm thuật có 102 trong thiên hạ, mà dùng kiếm xé rách hư không, loại sự tình này không riêng phải có kiếm đặc biệt tốt, pháp lực cũng muốn cực kỳ cường đại mới làm được. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến thực lực của Diệp Thiếu Dương, trong lòng vô cùng tin phục. Đây là Hiên Viên kiếm, ngũ hành thuộc thổ, danh xưng vạn kiếm đứng đầu thiên hạ, bình khí năm đó Hiên Viên thượng đế sử dụng. Vương Tiểu Bảo lần nữa chấn kinh, hướng kiếm trong tay của hắn mà nhìn lại. Đây chính là Hiên Viên kiếm trong truyền thuyết ư? Quách đại bá, vì sao ông cho tới bây giờ không nói với tôi? Nói cho ngươi làm gì? Ngươi khẳng định tìm ta phiền toái. Lão Quách lật lên bạch nhãn, sau đó đối với Diệp Thiếu Dương nói: người muốn giao nó cho Tiểu Mộc. Nó là đệ tử Mao Sơn, tự nhiên cần học đạo kiếm. Thanh kiếm này có thể làm pháp khí cả đời của nó. Lão Quách nói: vậy được đi, ta tìm cơ hội đưa cho nó. Bất quá phải đợi hắn mạnh hơn một chút nữa. Hiện tại là quá củi bắp, cầm nó ngược lại là nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương đẩy kiếm vào bao, đưa cho Lão Quách để cho hắn cất lại. Liếc qua Vương Tiểu Bảo, thấy hắn thần sắc có chút cô đơn, liền nói: làm sao vậy? Người cũng muốn sao? Không có, đây là đồ vật của ông. Vương Tiểu Bảo cười cười, nội tâm thật có điểm không thoải mái. Nhưng không phải nhằm vào Diệp Thiếu Dương, hắn lớn lên bên cạnh Lão Quách, mười mấy năm qua luôn luôn đều được coi là dòng độc đinh duy nhất được sủng ái, gần nhất có Diệp Tiểu Mộc. Lúc đầu hắn cũng không có cảm thấy cái gì, dù sao cùng Diệp Tiểu Mộc cũng là hảo huynh đệ. Nhưng là 16 năm qua, cái thanh kiếm này Lão Quách cũng không cho mình biết, lại lưu lại cho Diệp Tiểu Mộc. Chính mình nghe trong lòng không khỏi có chút chua chua. Lão Quách trừng mắt liếc hắn một cái nói: người liền chỉ có chút tiền đồ này. Vương Tiểu Bảo quay đầu đi chỗ khác. Diệp Thiếu Dương lại lấy ra thanh kiếm màu vàng ném cho Vương Tiểu Bảo. Thử một chút đi. Vương Tiểu Bảo do dự một chút, thanh kiếm rút ra, trong chớp nhoáng, hắn liền phát hiện đây cũng là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, thậm chí không kém hơn so với Hiên Viên kiếm. Lúc này tinh thần lên cao, bóp mấy cái kiếm quyết, linh lực phun ra, đi vào trong nháy mắt, sinh ra sức mạnh kinh người. Là mình vận dụng đảo kiếm như bình thường, mà sức mạnh lại tăng lên gấp bội. Đây là... Hắn thu thanh kiếm lại, giật mình hỏi Diệp Thiết Dương. Thái A kiếm, ngũ hành thuộc tính kim, người hẳn nghe nói qua. Thái A kiếm, đó cũng là một trong ngũ đại thần kiếm trong truyền thuyết ư? Hắn đương nhiên nghe nói qua, cũng biết chính là trong tay Liên Minh Chóc Quỷ, nhưng nhiều lần hỏi lão quách đều nói không biết. Là đồ tốt, Vương Tiểu Bảo tường tận xem xét một lát, có chút yêu thích không muốn buông tay, nhưng vẫn lễ phép mà đưa nó cho Diệp Thiếu Dương. Thế nào, không thích ư? Diệp Tiểu Mục đem Hiên Viên kiếm đưa qua. Hay là người thích thanh này? Vương Tiểu Bảo phản ứng có chút chậm chạp, nửa ngày không có hiểu được ý tứ của hắn. Lão Quách nhịn không được ở một bên nhắc nhở. Đứa nhỏ ngốc, đứa cho ngươi chọn một thanh đi. Tôi ư? Diệp Thiếu Dương đưa tay gõ đầu hắn một cái, liền nói. Tao cùng cha ngươi là hảo huynh đệ, vào sinh ra tử, lúc nào ăn cũng chưa từng ăn một mình. Người chọn trước, thử một thanh, ta cho Tiểu Mộc. Lão Quách cũng nói, người là do ta nuôi lớn, người cho rằng ta bất công đúng hay không? Cái này kiếm, ta đã sớm lưu lại cho ngươi một thanh. Đợi cho ngươi công pháp thành công, có thể tùy thời giao cho ngươi. Lúc đầu ta còn dự định để cho ngươi tự chọn một hồi. Nếu tiểu sư đệ đã nói, liền cùng nhau cho ngươi. Vương Tiểu Bảo lập tức ở trong đầu ấm áp dễ chịu, gãi đầu nói. Vậy liền đa tạ Thiếu Dương thúc thúc. Ta vẫn là muốn Thái A kiếm đi, ta tin tưởng duyên phận. Vừa mới có cơ hội sử dụng một lần, đại khái, đây chính là duyên phận. Diệp Thiếu Dương đem Thái A kiếm đưa trả lại cho hắn. Nghĩ thầm, đứa nhỏ này là một đứa hiểu biết. Trước đó chính mình nói muốn đem Hiên Viên kiếm cho Tiểu Mộc, hắn liền chọn lấy Thái A kiếm. Tuy nói mấy cái kiếm này là một cấp bậc, nhưng Hiên Viên kiếm là chi kiếm nhân gian, lại được Hiên Viên Thượng Đế dùng qua, danh khí lớn hơn một chút, có ý nghĩa tượng trưng đế vương. Thiếu Dương thúc thúc, thanh kiếm này lại là cái gì? Chương 3285. Vương Tiểu Bảo đạt được Thái A kiếm, trong lòng không cần nói, sảng khoái hơn. Chơi một hồi, đột nhiên nhớ tới trong hộp sắt còn có một thanh kiếm, hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiếu Dương cầm lấy cái thanh phát sáng màu vàng sẫm, tiếp cận màu nâu, nhưng không có màu sắc sâu như Hiên Viên kiếm. Trên vỏ kiếm có một nhóm chữ triển, viết chữ xuất hải nhập vân. Đây là tủng văn cổ định kiếm, pháp khí thiếp thân của Lãnh Ngọc lúc trước. Diệp Thiếu Dương vuốt ve thân kiếm thì thảo nói ra. Vương Tiểu Bảo đã nghe qua sự tình của hắn cùng A Di Nguyễn Lãnh Ngọc, xem như tiểu bối không tiện hỏi quá nhiều. Lão Quách nháy mắt với hắn, vì vậy hắn ngoan ngoãn đi ra. Lão Quách ngồi xổm ở bên người Diệp Thiếu Dương, một cái tay khoác lên bả vai của hắn, lẩm bẩm nói. Oan nghiệt, đều là oan nghiệt. Sau đó hai người tiếp tục uống rượu. Lão Quách hỏi Diệp Thiếu Dương dự định. Diệp Thiếu Dương biểu thị muốn trở về Mao Sơn đi bế quan tĩnh tu, tranh thủ thời gian tăng lên cảnh giới, đi đối mặt cuộc chiến trung cực cùng Vô Cực Quỷ Vương. Mao Sơn hiện tại đệ tử rất nhiều, chỗ kia cũng chưa chắc liền thanh tĩnh, người rất dễ dàng bị người phát hiện. Lão Quách nhắc nhở hắn. Ta biết, ta chỉ là muốn trở về nhìn một chút. Ta thời điểm ở bên kia thường xuyên nhớ tới Mao Sơn, dù sao ta là ở nơi đó lớn lên. Lão Quách do dự liền nói. Người tốt nhất đừng có nói cho Tiểu Tô người đã trở về. Hắn bây giờ là đại trưởng môn Mao Sơn. Người không ở tại đây, hắn làm trưởng môn đã 16 năm. Cái này không quan hệ, ta lại không phải cùng hắn đoạt. Lại nói nhân phẩm của hắn, ta yên tâm. Lão Quách mỉm cười nói. Còn như hắn để cho ngươi yên tâm, nhưng cái nhi tử cũng chưa chắc để cho người ta yên tâm. Con của hắn thì thế nào? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Hắn từ trong miệng bọn tứ bảo đã sớm nghe nói qua Tô Khâm Trương cùng Diệp Tiểu Manh kết hôn sinh hài tử, nhưng cũng không có nghe nói cái gì sự tình cùng đứa nhỏ này có liên quan. Cũng không có gì, chính là cùng Tiểu Bảo và Tiểu Mộc so sánh, tính cách kém hơn một chút. Tại giới pháp thuật nổi tiếng là cái công tử bột. Diệp Thiếu Dương không nói gì thêm. Không nói những thứ này, chính người để quan sát đi. Người tự biết chừng mực, ta chỉ muốn hỏi. Người thật không muốn gặp gỡ Tạ Vũ Tình? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Hay là thôi đi, ta sợ nhiễu loạn tâm tư của nàng. Nơi đó còn có Tiểu Mộc, dù sao sớm muộn nàng cũng gặp được ta. Lão Quách không có tỏ thái độ. Vào lúc ban đêm, Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách cùng nhau đàm luận một mực cho tới hừng đông. Diệp Thiếu Dương dự định đi, chuẩn bị đi ra bên ngoài. Bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến thanh âm, cửa phòng mở ra. Tiếp theo là thanh âm của một thiếu niên mang theo điểm non nớt. Quách đại bá, ông cứ ngủ tiếp đi, tôi hôm qua để rơi sách giáo khoa ở trên quầy, tôi cầm liền đi luôn. Diệp Thiếu Dương tầm rung lên bần bật. Loại cảm ứng kỳ quái này khiến cho hắn trong nháy mắt hiểu được thân phận của đối phương. Đây chính là con của mình, Diệp Tiểu Mộc. Lão Quách nhìn hắn một cái, sau đó xông về phía ngoài Diệp Tiểu Mộc đáp ứng. Diệp Tiểu Mộc ở bên ngoài cầm sách giáo khoa, lúc quay người ra ngoài đột nhiên cảm thấy một trận choáng đầu. Trong ý thức hiện ra một tia cảm giác thật kỳ diệu. Hắn cũng không cách nào hình dung đây là cái gì. Mãi cho đến khi hắn đi ra ngoài, cảm giác này mới chậm rãi biến mất. Hắn không biết là Diệp Thiếu Dương vẫn đứng tại trước cửa sổ, yên lặng nhìn qua bóng lưng của hắn. Người xem, nhìn cái bóng lưng này giống ngươi hay không? Lão Quách đứng ở một bên, mười phần cảm khái nói ra. Ta biết chuyện gì xảy ra rồi, Diệp Thiếu Dương thì thảo nói. Người có ý gì? Lão Quách nghe không hiểu. Quay lại giải thích với huynh sau, ta muốn đi một chuyến âm ti. Diệp Thiếu Dương nói xong, trực tiếp phá vỡ hư không, chui vào. Hư không, vô cùng vô tận hư không, nơi đây không có sức hút của trái đất, cũng không có phân chia trên dưới trái phải. Toàn bộ thế giới đều bị mây cùng nước bao trùm, sóng biển bành trướng, bốc hơi lên cao, trở thành mây, mây lây dính nước, không ngừng chìm xuống, tụ hợp vào trong nước. Biển trời đụng vào nhau, từ giữa đó lúc xuyên qua, tìm không thấy một điểm khe hở. Vô Cực Quỷ Vương, hoặc cũng có thể nói là Như Lách Ngọc, tại biển mây, ở giữa nổi lơ lửng, cũng không biết bao lâu. Nàng đã mất đi khái niệm thời gian, chỉ muốn sớm một chút từ nơi này đi ra ngoài. Nàng đã từng đi qua Thái Hư Hóa Cảnh, cũng từng tới Vô Sắc Thiên. Thời điểm đó, nàng còn không phải là Vô Cực Quỷ Vương. Nàng từ trong cung đô thành trốn tới, đối mặt với các đường truy binh, một đường xông qua vô lượng giới, đi vào Vô Sắc Thiên, hất ra tất cả truy binh. Bất quá, nàng mục đích tới nơi đây không riêng vì né tránh Phong Đô Đại Đế đuổi bắt. Trên thực tế, tại lúc ấy cũng chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Hắn muốn đến mảnh Phật môn chân chính và Sa Tịnh Tổ một chút, cảm giác chỗ của đạo. Thời điểm đó, hắn còn chưa hiểu thấu đáo âm dương chi đạo, thực lực cùng cảnh giới đều không phải là hôm nay có thể so sánh. Hắn tại Vô Sắc Thiên ngây người rất nhiều ngày, ngoại trừ cảm thấy nơi đây huyền diệu đến cực điểm, không cách nào dùng pháp tắc trong tam giới, bất luận cái gì đến thăm dò, mảy may thu hoạch cũng đều không có. Sau đó, hắn đi thái hư hóa cảnh, kết quả cũng giống như vậy. Hiện nay, hắn lĩnh ngộ áo nghĩa hồng hoang âm dương chi đạo, lại cùng linh thân kết hợp, không sai lắm, xem như đệ nhất cường giả trong ngoại tam giới. Nhưng vô sắc thiên cùng thái hư hóa cảnh với hắn mà nói, vẫn lại chi địa. Không thể biết. Nhất là hai nơi này, nguyên bản không gian bây giờ kết hợp với nhau, loại trạng thái hỗn độn vô cực này, chỗ kia tản ra khí tức thần bí đến cực điểm, liền hắn cũng lĩnh hội không được. Vô cực quỷ vương luôn luôn không có chút rung động nào trong lòng, vậy mà sinh ra một tia sợ hãi. Chỉ tự hắn biết nhược điểm của hắn là cái gì. Nàng vòng quanh hồng hoang thế giới này phi hành tầm vài vòng, vẫn tìm không thấy đường đi ra ngoài, trong lòng hồ nghi không chừng. Và ngày trước là một mình đại chiến với bọn người Diệp Thiêu Dương, tại vết nứt thời không sắp đóng lại một khắc, nàng cuối cùng công phá được bố trí phòng ngự mà Lý Hạo Nhiên cùng Vô Khiêm hai người liên thủ tiến vào đường hầm không gian. Đáng giận, Lý Hạo Nhiên cùng Vô Khiêm hai người đều là cường giả hạng nhất, liên thủ lại cơ hồ khiến cho nàng sắp thành lại bại. Nàng hận không thể giết được hai người, nhưng là không có thời gian đi làm. Bất quá cũng may hai người bọn họ đều bị lưu tại nơi đó, đây cũng là đối với bọn hắn một cái trừng phạt nho nhỏ đi. Chỉ là tại sao, tại sao đó xuyên không tới, mình ở chỗ này bị vây lại vài ngày, nàng ý đồ tìm kiếm Diệp Thiêu Dương cùng Đạo Phong, kết quả một người cũng không tìm tới, không thể tìm tới. Nàng lượn quanh một vòng tròn lớn, cũng không biết có phải hay không là đã trở lại chỗ địa phương trước đó. Dù sao nơi đây khắp nơi đều là một dạng. Ngày và lúc này, hắn cảm thấy trong biển mây sinh ra một loại biến hóa nào đó khó mà diễn tả bằng lời. Một cỗ sức mạnh thần bí sinh ra, không ngừng hướng về một phương hướng khác phun trào đi qua. Nhuế Lãnh Ngọc đang giàu không biết đi đâu, bắt được cỗ dị động này, nàng liền đi theo cỗ năng lượng này bắt đầu di chuyển. Thoạt đầu cỗ năng lượng này rất bình ổn, sau đó bắt đầu sinh ra rung động như là bọt nước, một làn sóng đi theo một làn sóng. Nhuế Lãnh Ngọc cũng đi theo nước chảy bèo trôi, đột nhiên một đóa bọt nước vỡ ra, ở giữa cái kia không biết là mây hay là nước, bộ phận dần dần ngưng tụ thành hình dạng một người, là một cái tăng nhân đầu đội kim liên pháp quan, người khoác cà sa, trong tay dẫn theo một thanh thiền trượng, trong miệng tuyên một tiếng Phật hiệu nói: không thể quay đầu. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radiotonghop.com. Hôm nay không có Ngô Môn nhé anh em. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Ngày mai nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.